Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Giơ Thánh Tông, tiếp chương 33. Tiền Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phù. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Trong tập vừa rồi, mạch truyện đầy tớ tu hành thuận lợi, sáng xung đột nhân quả không thể né tránh, qua đó dựng nên một bức tranh tiên đạo vừa hùng vĩ vừa tàn khốc. Cái hay trước hết nằm ở ý niệm nhân quả cơ duyên, nhân vật chính không hề cướp đoạt trực tiếp, chỉ vì tu luyện trước công pháp mà chạm vào chính mệnh của kẻ khác, lập tức bị đại năng thôi diễn, truy sát đến tận cửa. Điều này khiến thế giới quan trở nên lạnh lẽo, tiên đạo không công bằng, kẻ mạnh nắm luật, kẻ yếu chỉ là quân cờ. Hai là cao trào đấu pháp tầng tầng bóc mở, từ việc bị vây khốn bởi bố cục hoàn mỹ của đối phương đến khoảnh khắc trận bào xuất thế, rồi huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ xoay chuyển càn khôn, nhịp truyện dồn dập, chiến đấu chặt chẽ, không thắng nhờ bút vô lý mà thắng bằng chuẩn bị tri thức và tích lũy nhiều kiếp. Đỉnh điểm nằm ở một kiếm chạm trường không, dù biết thất bại, Lự Dương vẫn dám rút kiếm chỉ thẳng trúc cơ chân nhân, từ đó không phải thắng bại mà là ý chí phản kháng số mệnh, khiến cái chết mang trọng lượng tinh thần rất lớn. Cuối cùng việc chuyển sinh kèm thiên phú có chút bản lĩnh, vừa mỉa mai vừa dâu cay nhấn mạnh chủ đề trong tiên đạo, ngay cả phản kháng cũng sẽ bị cân đo ghi sổ. Chính sự tàn nhẫn đó, có quy củ ấy, làm nên sự cuốn hút lâu dài của bộ truyện. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tiếp chương 33. Tiền Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phù. Không, kiếp trước Bổ Thiên Phong chủ vừa nhằm vào ta như vậy, kiếp này đánh chết nhi tử của lão để xả giận trước đã. Qua vài kiếp nữa đợi ta trúc cơ rồi sẽ đi đánh chết lão. Lữ Dương vẻ mặt bình tĩnh, thân mang bạch thế tư, đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, có thể nói là bạch chất nhất nạo. Mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, hắn đều có lòng tin cuối cùng sẽ chiến thắng được lão. Về phần cơ duyên trúc cơ, khéo quá, hắn cũng biết một cái. Khí cơ của Trần Tín An triệt đều tiêu tán, hồn phi phách tán. Sau đó Lữ Dương liền thu hồi vạn linh phiên, thu dọn hiện trường, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, Bồ Thiên Phong kịch chấn, cảm giác áp bách quen thuộc hiện lên, giống như có một ngọn thái sơn đè lên người. Lữ Dương lập tức làm ra bộ dáng sợ hãi, hắn rất rõ đó là cái gì. Đó là ánh mắt của trúc cơ chân nhân. Rất hiển nhiên, sau khi hắn triệt để chạm sát Trần Tín An đã kinh động đến Bổ Thiên Phong chủ. Đối phương hiện tại đoán chừng đã bắt đầu thông qua nhân quả để thôi diễn hung thủ. Theo lẽ thường, thời khắc sau này mình sẽ bị phát hiện. Hắn cứ như vậy ở trong động phủ chờ đợi nửa canh giờ, nhưng mãi cho đến khi cảm giác áp bách đã biến mất, Bổ Thiên Phong chủ vẫn không xuất hiện trước mặt hắn. Quả nhiên hữu dụng, lão không tính ra được. Lữ Dương trên mặt bất động thành sắc, nhưng trong lòng đã nở hoa. Có phen kiểm chứng này, kiếp này hắn rốt cuộc có thể yên tâm tu luyện cửu biến hóa long quyết rồi. Hành động sau đó, hắn sao chép lại thao tác của mấy kiếp trước. Đầu tiên là đầu cơ thế tử âm khôi, kiếm điểm công hiến. Sau đó lăng xê vân diệu thanh, che giấu kiếm quyết và kiếm hoàn của mình. Rồi mua sắm một lượng lớn linh đan, bắt đầu bế quan tu hành. 10 năm sau, trong nháy mắt, từng thế hệ đệ tử nổi lên rồi chìm xuống. Những phong ba ngày xưa dấy lên cũng trở về bình lặng. Xu thế phát triển của Thánh Tông vẫn ổn định và tốt đẹp, duy chỉ có hôm nay dường như có thêm vài phần khác biệt. Thiên địa hòa minh, động phủ nơi hắn bế quan giống như trở thành một cái vòng xoáy, linh khí bàng bạc như nước lũ vỡ đê từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đổ về. Đây là thiên địa dị tượng, có sư huynh ngừng kết khí chủng đột phá luyện khí hậu kỳ rồi. Ngay cả sư Thánh Tông luyện khí hậu kỳ cũng thuộc dạng ngưu mã cao cấp, sẽ không dễ dàng bị coi là hạng tốt thí, cũng coi như là đã có quyền tự chủ nhất định. Do đó trong Bổ Thiên Phong, những đệ tử đang bôn ba bận rộn vì kế sinh nhai hàng ngày, khi nhìn thấy thiên địa dị tượng hiển hóa, lục Lữ Dương đột phá, tuy rằng khó tránh khỏi kinh thán, nhưng ẩn sâu dưới đó lại là sự hâm mộ, ghen ghét càng mãnh liệt hơn, nại chí phẫn hận, tại sao không phải là ta. Cùng lúc đó trong động phủ, Lữ Dương cũng mở mắt. Khoảnh khắc này tĩnh thất lờ mờ như có một tia điện trắng xoẹt qua, sáng người bức người. Thuyết pháp về bình cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếp này tốc độ tu luyện của Lữ Dương giống hệt kiếp trước, ngắn ngủi 3 năm liền đột phá tới luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong, vậy mà lại bị kẹt ở bình cảnh suốt 7 năm trời. Đây còn là nhờ hắn đã từng đột phá luyện khí hậu kỳ một lần, có kinh nghiệm dẫn đường. Nếu không e rằng thời gian này còn phải kéo dài hơn nữa. Có thể tưởng tượng được vì sao có nhiều tu sĩ bị kẹt ở bước này như vậy, cả đời cũng không tiến thêm được một tấc nào. Vừa đột phá, hắn không vội vã xuất quan, mà lại tính tọa thêm 3 ngày, mãi cho đến khi triệt để nắm giữ sự biến hóa của chân khí, thể phách, linh thức mới đứng dậy. Mở ra trang của Bách Tế Thư, Lữ Dương tuổi 28, tu vi luyện khí tầng 7 hậu kỳ. Trận pháp sư cửu phẩm, thiên phú, song tu kỳ tài, bạch sắc, có chút bản lĩnh, huyền sắc, công pháp cửu biến hóa lồng quyết tầng thứ 7. Thần thông, thần tiêu ngự kiếm trần quyết tiểu thành, trận bào bí giải đại thành, sát sinh chú đại thành, thiên mà hóa huyết thần quang đại thành, liễm khí quyết đại thành, bảo vật huyết dương kiếm hoàn, thượng thừa pháp bảo, tiên thiên nhất khí vạn linh phiên, thượng thừa pháp bảo. Số chàng bạch thế thư còn lại 90 năm. Qua năm kiếp, cùng là luyện khí hậu kỳ, nhưng hắn của kiếp này mạnh hơn kiếp trước đã nhiều lắm. Chân khí không cùng một đẳng cấp, nếu thật sự đánh nhau thì có thể nói là thắng áp đảo 10-10. Đặc biệt là sau khi nắm giữ thiên ma hóa huyết thần quang, lại phối hợp với huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ. Cho dù đối thủ cũng là luyện khí hậu kỳ, một khi bị hắn dùng trận pháp bao phủ, trừ khi hiểu rất rõ thông tin của hắn, chuẩn bị trước thủ đoạn phá giải hóa huyết thần quang, bằng không vẫn là một con đường chết. Nhưng mà vẫn chưa an toàn. Uy lực của thiên ma hóa huyết thần quang tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là thần thông mà đệ tử bình thường có thể tìm được. Có trời mới biết đám đệ tử chân truyền kia có thần thông lợi hại gì. Đệ tử chân truyền cũng không biết ta có cơ hội hay không. Hắn lộ vẻ mong chờ. Kiếp này có thần phù che giấu nhân quả, thân phận của hắn có thể nói là trong sạch vô cùng. Bình thường rất dễ trở thành đối tượng được chiêu mộ. Dù sao cho dù đối với trúc cơ chân nhân, luyện khí hậu kỳ cũng là hạ nhân không tệ rồi. Huống chi Lữ Dương khác với kiếp trước, cũng không hóa thân huyết ảnh, tiền đồ cũng không đoạn tuyệt, mà kệ nhìn thế nào hẳn là đều có giá trị đầu tư nhất định. Do đó hắn đã sớm quyết định xong, nếu thật sự có trúc cơ môn hạ ném ra cảnh ô lưu, dù là bổ thiên phong chủ hắn cũng sẽ không cự tuyệt, cứ cầm lấy chỗ tốt cái trước, thù oán có thể để kiếp sau tính tiếp mà. Nam nhi dưới đầu gối rát vàng, hôm nay chính là lúc hiện kim. Chương 34, Tam Hà chiêu mộ cơ duyên trúc cơ. Bên ngoài động phủ, đường theo việc Lữ Dương đột phá, tin tức tình báo về hắn cũng nhanh chóng được đặt lên án thư của những kẻ hữu tâm. Lai lịch gốc gác của hắn chẳng mấy chốc đã bị tra xét kỹ càng. Và đúng như dự liệu của Lữ Dương trước đó, lai lịch của hắn chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Gốc chính mầm đen, là đệ tử được Thánh Tông tuyển mới hàng năm, sau khi hầu hạ sư tỷ Hợp Hoan Điện siêu thoát. Hắn chính thức nhập môn, kế đó hắn đổ cơ âm khôi tế tử, kiếm một món hời lớn, từ đó bế quan không ra. Đây đích thị là một khổ tu sĩ. Nhìn sấp tài liệu trên bàn, một nữ tu dung mạo phấn diện hàm sát, ánh mắt sắc sảo đảo quanh không khỏi cất tiếng tán thán. Nữ tu này cũng là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhưng so với Lữ Dương vừa mới đột phá, tu vi của nàng đã đạt tới luyện khí tầng 9, cách tầng 10 viên mãn chỉ còn một bước ngắn. Nữ tu tên gọi là Phi Hà, danh tiếng trong Thánh Tông không hề nhỏ, không chỉ bởi dung nhan diễm lệ, mà còn bởi nàng là một trong số ít phù sư của Thánh Tông. Dựa vào thuật chế phù, nàng thậm chí còn lọt vào mắt xanh của một vị trưởng lão. Chỉ là khổ tu sĩ, không thể nào có thành tựu luyện khí hậu kỳ được. Bên cạnh Phi Hà tiên tử, một thanh niên phe phẩy quạt lông, đầu chít khăn lụa, mỉm cười nhẹ. Rõ ràng là đầu tư thế tử âm khôi kiếm được một món tiền khổng lồ, lại không hề lộ liễu phô trương. Điều này cho thấy hắn là một kẻ thông minh và cẩn trọng. Chuyện thường tình cũng nằm trong dự liệu. Phi Hà tiên tử nghe vậy liền thở dài. Đám đệ tử bình thường như chúng ta muốn ngóc đầu lên, thiên phú, cẩn trọng, thông minh, dũng khí, vốn là những thứ không thể thiếu một. Nói vậy là đã quyết định rồi. Phi Hà tiên tử gật đầu nói. Để ta đi tiến cử, kẻ này chỉ mất 10 năm đã đột phá luyện khí hậu kỳ. Ta mà hội chúng ta đang cần nhân tài như vậy. Bên trong động phủ, Lữ Dương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trước mặt hắn, hơn 10 tấm phù thư xếp thành hàng ngang. Mỗi tấm đều là một cảnh ô lưu. tuyên bố chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập thế lực của bọn họ, lập tức sẽ có đại lễ dâng lên. Lễ vật bao gồm nhưng không giới hạn ở lô đỉnh, công pháp thần thông bảo dược đan dược có thể nói là ứng hữu tận hữu. Mấy kiếp trước không chú ý, không ngờ phái hệ trong Thánh Tông lại có nhiều nấm sau mưa thế này. Về cơ bản, chỉ cần có tu vi luyện khí hậu kỳ là có thể kéo bè kết đảng, tạo dựng một thế lực không nhỏ trong Thánh Tông. Ví dụ như Lưu Tín của hai kiếp trước cũng làm y hệt. Lữ Dương đối với việc này cũng chẳng lấy làm lạ. Rốt cuộc thì trong tông phái Thiên Kỳ Bạch Quái, tông môn rộng lớn như vậy, không thể nào tất cả mọi người đều sẽ đồng lòng, ắt sẽ bị lợi ích riêng mà ôm đoàn sưởi ấm. Tất nhiên, những phái hệ kia đều là bèo dạt mây trôi, không có căn cơ vững chắc. Thực sự có đủ tư cách lôi kéo hắn phải là những phái hệ do trưởng lão, hay chỉ ít là những đệ tử chân truyền của Thánh Tông đập nên, những điều kiện bọn họ đưa ra mới tương đối chân thực và đáng tin. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vẫn là ta tự đánh giá mình quá cao rồi. Lữ Dương lắc đầu, điều kiện của những đại phái hệ đưa ra quả thực không tệ. Động một chút là hàng vạn điểm công hiến, nhưng ngặt nỗi, hắn không thiếu tiền. Số điểm công hiến kiếm được từ việc đầu cơ âm khôi thế tử hắn còn chưa tiêu hết. So với tiền, thứ hắn thiếu là quyền hạn, là loại quyền hạn có thể thực sự tiếp xúc với tầng lớp trung cao tầng của Thánh Tâm để mua những thứ mà ngày thường không thể mua được. Ngay khi Lữ Dương còn đang trầm tư, đột nhiên trận pháp ngoài cửa chấn động mạnh. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trận pháp chiếu sáng bố trí trước trong độc phủ quang mang đại phóng, ánh sáng rực rỡ soi rọi một bóng hình yểu điệu, đường cong lả lướt, chính là Phi Hà Tiên Tử. Lữ sư đệ cũng am hiểu trận pháp sao? Phi Hà Tiên Tử kinh ngạc nhìn những trận vân nổi lên ở bốn phía, trên gương mặt kiều diễm hiện lên vài phần vui mừng ngoài ý muốn. Lữ Dương chắp tay: vị sư tỷ này xin hỏi đến đây có việc gì? Phi Hà Tiên Tử cũng không làm bộ làm tịch, hào phóng đáp lễ: tại hạ Phi Hà, chấp sự Tam Hà Hội của Thánh Tông, lần này đến là vì sư đệ. Ồ, mời sư tỷ vào. Lữ Dương vội vàng tiếp đón, đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển. Tam Hà Hội, đây chẳng phải là phái hệ sâu lưng Triệu Húc Hà sao? Vậy mà lại chạy đến chiêu mộ mình. Đối với Tam Hà Hội, Lữ Dương thực ra không hiểu biết nhiều. Hắn chỉ biết Triệu Húc Hà là một trong thành viên trong đó. Quan trọng hơn, thân là đệ tử của Bổ Thiên Phong Chủ, Triệu Húc Hà dường như cũng chỉ là tầng lớp trung hạ của tầng hội này. Chỉ điểm ấy thôi cũng đủ thấy hàm lượng vàng của Tam Hà Hội cao tới mức nào. Mong sư tỷ thứ tội, tiểu đệ cô lậu quả văn, không biết Tam Hà Hội là... Lữ Dương cẩn trọng dò hỏi. Phi Hà Tiên Tử nghe vậy cũng không bất ngờ, mỉm cười giải thích: Tam Hà Hội là do ba vị sư huynh chân truyền sáng lập, trong đó đại sư huynh đã là trúc cơ chân nhân, khai mở một ngọn núi trong Vân Hải. Nhị sư huynh và tam sư huynh tuy chưa trúc cơ, nhưng đều là đã luyện thành tam phẩm chân khí. Vị liệt luyện khí đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể trúc cơ. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp lời: ta nghe nói Lữ sư đệ cũng xuất thân từ đệ tử bình thường, hàn hiểu rõ sự gian nan của giai đoạn đầu. Ba vị sư huynh và chúng ta đều xuất thân hàn vi, nên sau khi tu vi đại thành đã lập ra Tam Hà Hội, chí tại giúp đỡ các đệ tử bình thường vượt qua cửa ải khó khăn ban đầu. Dạ là thế. Lữ Dương vẻ mặt đầy kính phục, ba vị sư huynh thật là công đức vô lượng. Ta phi, nếu không phải mấy kiếp trước từng vay tiền Tam Hà Hội các người, tận mắt chứng kiến cái lãi suất cắt cổ 36% mỗi năm, thì suýt chút nữa Lữ đại gia ta đây đã tin vào lời quỷ thoại này rồi. Lữ Dương thầm mắng trong bụng, hắn xưa này không thấy thỏ không thả ưng, đương nhiên không thể vì vài lời của Phi Hà Tiên Tử mà vội vàng quyết định, bèn thận trọng nói: được mời gia nhập Tam Hà Hội là vinh hạnh của tại hạ, chỉ không biết đãi ngộ của quý hội thế nào. Điểm này sư đệ cứ yên tâm. Phi Hà Tiên Tử thản nhiên đáp: chỉ cần sư đệ nguyện ý gia nhập, ta lập tức có thể làm chủ, tặng đệ một môn thần thông bí thuật cấp chân truyền. Sau khi nhập hội, hàng năm đều sẽ có một khoản điểm công hiến để bồi dưỡng. Hơn nữa, chỉ cần sư đệ có tiền, cũng có thể mượn quyền hạn chân truyền ở trong hội để mua những vật phẩm ưng ý, thậm chí thỉnh cầu ba vị sư huynh chỉ điểm tu hành. Tất nhiên, yêu cầu cũng có. Nói đến đây, Phi Hà Tiên Tử lấy ra một miếng ngọc giản đặt trước mặt Lữ Dương. Tất cả người nhập hội đều cần ký kết khế ước, lưu lại một giọt tinh huyết. Cái này đơn giản. Lữ Dương liếc nhìn khế ước trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là những điều khoản thường thấy ở các phái hệ, nghĩa vụ bảo mật vân vân, có lẽ người khác sẽ lấy làm lạ và mất tự do. Nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng Lữ Dương lại chẳng hề bận tâm, vùng tay ký ngay tên mình. Chuyện của một đời một kiếp thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì đến kiếp sau đâu. Thậm chí Lữ Dương còn mong sự ràng buộc lớn hơn một chút, như vậy mới có khả năng được coi là người mình, tài nguyên nhận được chắc chắn cũng sẽ tốt hơn. Thấy Lữ Dương sảng khoái như vậy, Phi Hà tin tưởng hài lòng gật đầu. Tiếp theo, chỉ cần sư đệ lấy lệnh bài đệ tử Thánh Tông ra để ta thiết lập một đạo cấm chế, từ nay về sau lệnh bài có thể dùng chung trong hội. Làm phiền sư tỷ rồi. Lữ Dương đưa ra lệnh bài, chỉ thấy Phi Hà tiên tử một tay bắt quyết đánh một đạo phù chú ấn vào trong, trên đó lập tức hiện ra một mục hoàn toàn mới, thuật chế phù. Ánh mắt Lữ Dương sáng lên, hắn hiện giờ cũng được coi là cửu phẩm trận pháp sư, suy một ra ba, tuy không hiểu chế phù nhưng ít nhiều cũng nhìn ra một chút môn đạo. Trong mắt hắn, cái gọi là phù chú chính là một trận pháp nhỏ giản lược dùng một lần. Đồ tốt, ta muốn học. Khoảnh khắc tiếp theo, nhìn thủ pháp chế phù này, Lữ Dương rốt cuộc cũng nhớ ra Phi Hà tiên tử trước mắt là ai. Hai kiếp trước hắn từng nghe danh người này. Nàng ta là đạo lữ của chủ Húc Hà. Lữ Dương thầm suy tính, hai kiếp trước lúc ta nghiên cứu trận pháp, có nghe nói nàng và chủ Húc Hà kết thành đạo lữ, cả hai đều là luyện khí viên mãn, tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường chính ma, thậm chí còn cùng nhau xung kích trúc cơ, đáng tiếc thất bại rồi song song tỏa hóa. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Lữ Dương bụt sáng. Trọng điểm không phải ở chỗ hai người thất bại rồi chết, mà ở chỗ bọn họ lại có thể có cơ hội xung kích trúc cơ. Đằng sau việc này chắc chắn ẩn chứa một cơ duyên trúc cơ. Chương 35, Triệu sư huynh cùng ta hữu duyên. Hai kiếp trước, tính từ thời điểm hiện tại của Lữ Dương lùi về sau khoảng 20 năm, Thánh Tông sẽ phát động cuộc chiến diệt môn nhắm vào một tông môn chính đạo. Tông môn chính đạo bị diệt vong đó tên là Thần Võ Môn. Ở kiếp trước, Triệu Húc Hà rốt cuộc cũng tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, còn cùng với Phi Hà tiên tử trở thành quản sự của Thánh Tông tại một phường thị bên ngoài. Phường thị đó nằm ở khu Lâu Sơn, giáp danh với Thần Võ Môn. Trước chiến tranh, Thánh Tông đã vận chuyển lượng lớn vật tư đến nơi đó, dưới vỏ bọc phường thị. Nghe đồn chính vào thời điểm ấy, hai người bọn họ đã tìm thấy được kỳ vật trúc cơ. Sau đó khi chiến tranh bùng nổ, hai người tỏa sáng rực rỡ, lập được không ít công trạng, lại đổi thêm được một món kỳ vật trúc cơ từ Thánh Tông, rồi nhờ đan sư hợp nhất hai món kỳ vật luyện thành một viên trúc cơ đan, lúc này mới có cơ hội xung kích trúc cơ. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng cơ duyên kia là hàng thật giá thật. Ta và Triệu Úc Hà đều tu luyện cửu biến hóa lòng quyết, hắn có thể xung kích trúc cơ, ta có lẽ cũng có cơ hội, bất luận thế nào cũng đáng để thử một lần. Lại qua ba ngày trôi qua, Lữ Dương đang tĩnh tọa trong động phủ, đột nhiên một con nhân diện hào quay đến trước cửa, mò chim đóng bờ, thốt ra âm thanh đảnh nót êm tai. Lữ sư đệ mời đến động phủ gặp mặt, là Phi Hà tiên tử. Lữ Dương ánh mắt khẽ động, lập tức phóng lên một đạo kiếm quang bay về phía động phủ của nàng ta, sau đó được dẫn tới một đình nghỉ mát giữa nòn nước hữu tình. Trong đình, Phi Hà tiên tử đang pha trà, chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ nhàng, linh thủy tưới rót, chân hỏa thúc dục, nhuận trà sung sương, động tác đẹp đẽ vô cùng. Lữ Dương vừa vặn đến đúng lúc, cảm thấy một mùi trà phiêu diêu xộc vào mũi, khiến lòng người sảng khoái, ngay cả linh thức cũng trở nên linh hoạt hơn vài phần. Sư đệ, mời ngồi. Phi Hà tiên tử lúc này mới ngước mắt nhìn lên, đợi Lữ Dương an tọa, nàng đi thẳng vào vấn đề. Lần này tìm sư đệ là vì hồi âm của hội đã tới. Ồ, Lữ Dương cố tình tỏ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ thần thông của tại hạ đã có rồi? Không sai. Phi Hà tiên tử mỉm cười. Nhị sư huynh đã gửi danh sách thần thông đến, sư đệ hiện tại có thể tùy ý chọn một môn trong danh sách để tu hành. Đa tạ sư tỷ. Lữ Dương chắp tay, đòi lên ngọc giản danh sách mở ra, tức thì bị lít nhà lít nhít các loại thần thông làm cho hoa cả mắt. Nhìn kỹ lại, hắn thầm mắng trong lòng, bởi vì phần lớn những thần thông này hắn đều từng thấy trong tàng thư các của Bổ Thiên Phong. Chỉ có điều hàng trong tàng thư các đều là bản thiếu, uy lực kém xa bản hoàn chỉnh trong danh sách này. Hai bên nhìn như giống nhau, nhưng thực chất khác biệt một trời một vực, đủ thấy Thánh Tông kiểm soát tài nguyên tới mức độ nào. Quả thực khiến người ta giận sôi máu mà. Nếu không phải gia nhập Tam Hà hội, lại ký thêm cái văn tự bán mình, bên trên có chỗ dựa là chân truyền, e rằng cả đời hắn cũng không tiếp xúc được với những thần thông hoàn chỉnh này. Một lát sau, mắt của Lữ Dương bỗng sáng lên. Hắn thế mà lại nhìn thấy những chữ quen thuộc trong danh sách. Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang, hay nói chính xác hơn là bản hoàn chỉnh của nó, thái âm thi giải thuế hình chân pháp. Thái âm luyện hình thân, thắng phục cửu chuyển đan, hình dung đoan khả nghiêm, diện sắc tự linh vận, thượng đằng thái cực khuyết, thủ thư vi chân nhân. Đây là một môn đại thần thông. Thiên ma hóa huyết thần quang thậm chí chỉ là bước đầu tiên của nó. Một khi luyện thành triệt để, không nhập ngũ hành, đạo bình khó thương, thậm chí được xưng tụng là thi giải tiên. Chọn nó. Lữ Dương lập tức quyết định sao chép nội dung của thái âm thi giải tuế hình chân pháp, sau đó mới nhìn về phía Phi Hà tiên tử, trịnh trọng chắp tay. Việc đã xử lý xong, sư tỷ còn có chuyện quan trọng gì phân phó? Không giấu gì sư đệ. Phi Hà tiên tử cười khẽ. Gần đây ta dự định xin truyền ra ngoài, từ trấn thủ phường thị Khô Lâu Sơn, đang thiếu một vài trợ thủ đắc lực. Quả nhiên đến rồi. Lữ Dương đối với lời mời của Phi Hà tiên tử không hề bất ngờ. Rốt cuộc, cho ngọt phải kèm roi vọt, ta mà hội đã cho lợi ích thì sao có thể không bắt hắn làm việc. Nếu sư tỷ không chê, ta nguyện ý đi cùng sư tỷ. Lữ Dương gật đầu không chút do dự. Dù sao cũng liên quan đến cơ duyên trúc cơ, cho dù Phi Hà tiên tử không chủ động mời, Lữ Dương cũng định đến Thiện Công Lâu nhận nhiệm vụ đi phường thị Khô Lâu Sơn. Thấy Lữ Dương quả quyết như vậy, ánh mắt của Phi Hà tiên tử càng thêm hài lòng. Sư đệ quả nhiên như ta nghĩ, là người có đạo tâm kiên định. Đám đệ tử bình thường như chúng ta, nếu tự cam chịu sa ngã, cứ rú rú trong thánh tông thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Chỉ có ra ngoài tìm cơ duyên mới có mong có một đường sinh cơ. Phá phủ trầm chu, đặt sự sống chết ra ngoài mới có hy vọng trúc cơ. Sau một hồi trò chuyện, Lữ Dương phát hiện ánh mắt của Phi Hà tiên tử nhìn hắn đã trở nên thân thiết hơn. Hiển nhiên đã coi hắn như người cùng chí hướng. Đặt sự sống chết ra ngoài thì cũng chẳng sai. Nhưng không phải vì phá phủ trầm chu, mà là vì đại gia ta đây có Bách Thế Thư, căn bản không sợ thất bại. Chết thì chết, cùng lắm là trọng khai ván mới thôi. 10 ngày sau, trên chiếc lăng không phi chu hướng về Khô Lâu Sơn. Lữ Dương hóa thành một đạo độn quang hạ xuống bom tàu vững vàng. Sau khi chào hỏi Phi Hà tiên tử, liền khiêm tốn lần vào trong đám người bên dưới. Lần này đi Khô Lâu Sơn, hắn không định thể hiện quá nổi bật. So với việc vạn người chú mục, hắn thích là một kẻ mờ nhạt hơn. Tốt nhất là loại chỉ cần cau mày một cái là có thể lặng lẽ lùi ra sau lưng đám đông. Rất nhanh, trên phi chu đã tụ tập không ít tu sĩ. Kẻ cầm đầu ngoài Phi Hà tiên tử ra, còn có 2 tu sĩ luyện khí tầng 7. Trong đó còn có một người hắn thậm chí còn quen mặt, đệ tử môn hạ Bổ Tiên Phong chủ Lục Nguyên Thuần. Sớm muộn gì cũng tính sổ với hắn. Trong mặt Lữ Dương lóe lên một tia hàn quang rồi vụt tắt. Hắn chuyển mắt nhìn quanh, Lục Nguyên Thuần đã đến, liệu Triệu Húc Hà có đến hay không? Cơ duyên trúc cơ của kiếp này khéo lại rơi ở trên đầu y cũng nên. Quả nhiên sau khi Lữ Dương đảo mắt một vòng, thật sự phát hiện Triệu Húc Hà đang lùi thủi uống rượu ở một góc khuất trên phi chu. Chỉ có điều Triệu Húc Hà hiện giờ còn tiểu tụy, chán trường gấp mấy lần những kiếp trước. Lữ Dương cũng không ngạc nhiên, giữa cuộc kiếp này Triệu Húc Hà không tìm được hắn. Cơ duyên thiên định biến mất, đầu cơ âm khôi thế tử lại táng ra bại sản. À tình nhân Thanh Trần tiên tử chắc chắn cũng đã bỏ của chạy lấy người. Có thể nói là mất cả người lẫn của. Y bây giờ còn chưa nhảy từ đỉnh Bổ Thiên Phong xuống, Lữ Dương đã cảm thấy khâm phục lắm rồi. Triệu sư huynh, là Triệu sư huynh phải không? Lữ Dương chủ động tiến lên, cúi lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Ấy không ngờ lại có thể gặp được Triệu sư huynh ở đây. Sư huynh cùng ta thật là hữu duyên. Hả? Người là... Triệu Húc Hà ngẩn ra một lúc lâu mới dựa vào trí nhớ tù sĩ, nhận ra Lữ Dương, lập tức trợn mắt há mồm. Lữ sư đệ, người luyện khí trung kỳ rồi. Triệu Húc Hà quả thực đã xa cơ lỡ vận, căn bản không nhìn thấu được liễm khí quyết của Lữ Dương. Đương nhiên cũng không biết cảnh giới thực sự của hắn. Nhưng dù như vậy, luyện khí trung kỳ cũng để khiến y kinh hãi tột độ. Bởi lẽ 10 năm trước, Lữ Dương trong mắt y chỉ là một con tôm tép diêu. Cũng có được mà không có cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Triệu Húc Hà càng thêm u uất. Người cũng đến để cười nhạo ta sao? Cút ngay. Sư huynh cớ gì lại nói lời ấy? Lữ Dương vẻ mặt đầy nghi hoặc, sau đó vội vàng nói. Ân tình ngày xưa của sư huynh ta luôn tạc ghi trong lòng, sao có ý cười nhạo? Ân tình cái gì? Triệu Húc Hà lại ngẩn ra, sau đó mới nhớ lại năm xưa, hình như y đúng là có giúp Lữ Dương vay một khoản tiền. Cái này cũng tính là ân tình sao? Trên đời còn có loại ngốc tử như thế này. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Hà vừa định mở miệng châm chọc. Ta thấy tù vi của sư huynh dường như vẫn dừng ở luyện khí tầng 6. Nếu sư huynh không chê, ta có một viên linh đan có thể giúp tăng tiến tu vi. Cái này không hợp lý lắm đâu nhỉ. Triệu Húc Hà mờ mịt nhận lấy viên linh đan Lữ Dương ấn vào tay, không biết tại sao. Nhìn lại Lữ Dương, trong lòng y bỗng sinh ra một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Tựa hồ như hai người từ kiếp trước đã từng giao du với nhau vậy. Chẳng lẽ ta và hắn thật sự hữu duyên à? Chương 36, Phường thị Khô Lâu Sơn. Dựa vào sự hiểu biết về Triệu Húc Hà qua mấy kiếp luân hồi, Lữ Dương rất nhanh đã trở nên thân thiết với y, khiến Triệu Húc Hà cảm nhận được sự tôn trọng từ người ngoài mà đã lâu y không được nếm trải. Nói thật lòng, y đã rất nhiều năm không có cảm giác này. Kể từ khi giá cả âm khôi thứ tự sụp đổ, bàn long đảo mất tích một cách kỳ quái. Nhân quả nhiễu loạn tới mức ngay cả sư tôn Bổ Thiên Phong chủ cũng không tính ra được. Những ngày tháng của y càng lúc càng khó khăn. Đầu tiên là sư tôn càng ngày càng thất vọng về y, kế đến là tu vi đình trệ khó tiến tới một bước. Trọn vẹn 10 năm trôi qua vẫn dậm chân tại chỗ luyện khí trung kỳ, bình cảnh vững như thành đồng. Nếu ép buộc phải tìm ra một chuyện tốt, thì chính là sư tôn thấy y ngày càng sa sút nên đã hủy bỏ hôn ước giữa y và sư muội. Thế sự vô thường, nhân tình thế thái ấm lạnh, 10 năm nay Triệu Húc Hà coi như là đã nếm đủ mùi đời. Bởi vậy khi nghe nói Lữ Dương đã kịp thời rút chân ngay khi lúc giá cả của âm khối thế tử ở đỉnh điểm, nhờ đó mà tài phú tự do, đôi mắt của Triệu Húc Hà đỏ ngầu vì ghen tị. Ai, sư đệ đạo tâm kiên định, không bị tiền tài là mở mắt, thành tựu tương lai ắt không thể hạn lượng. Chỉ tiếc ta năm đó không có được đạo tâm như đệ. Sư huynh trở nên tự có nhẹ mình. Lữ Dương hạ giọng an ủi. Chuyện thời vận không thể tính ngày một ngày hai, chỉ cần sư huynh một lòng hướng đạo, chút chắc chờ ngắn ngủi này thì tính là gì. Đệ nói phải. Triệu Húc Hà gật đầu, dường như phấn chấn lên một chút, sau đó lại liếc mắt dò xét Lữ Dương, miệng há ra rồi lại ngậm vào, muốn nói lại thôi. Bộ dáng làm ra vẻ thế này, tâm tư trong mắt Lữ Dương đã rõ như ban ngày. Đây là muốn vay tiền. Lữ Dương mỉm cười. Triệu Húc Hà không nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập. Rốt cuộc cái gì quá dễ dàng có được thì người ta sẽ không biết trân trọng. Đúng lúc này, trên phi chu đột nhiên vang lên một tiếng hô. Khô Lâu Sơn tới rồi. Bắc Cương, Khô Lâu Sơn. Gọi là núi nhưng thực chất lại là một dãy núi lớn kéo dài hàng trăm dặm. Non xanh trùng điệp, sóng biếc cuộn trào, mỗi tấc đất đều tràn ngập linh khí. Thánh Tâm lập phường thị ở nơi này cũng không phải không có lý do. Tuy kém xa Tiếp Thiên Vân Hải, nhưng đối với đám tán tu thế tục, Khô Lâu Sơn đã được coi là một vùng bảo địa. Ở trung tâm của dãy núi có một tòa bạch cốt động, phường thị của Thánh Tông tọa lạc ngay trong đó. Phong thủy nơi này là đất cực âm. Trên bom của phi chu, Lữ Dương nhìn xuống địa mạch Khô Lâu Sơn có chút bất ngờ. Chỉ cần chôn một tu sĩ xuống nơi này, trong vòng 10 năm tất sẽ hóa thành cương thi. Sư đệ tuệ nhãn như đuốc. Hà quang chợt hiện, Phi Hà tiên tử áo lồng pháp với thông thả bước ra. Cho nên Thánh Tông mới phái chúng ta đến Khô Lâu Sơn trấn thủ, duy trì trật tự phường thị. Đúng như sư đệ nói, do phong thủy đặc thù, Khô Lâu Sơn cứ mỗi 30 năm sẽ xuất hiện một đợt thi triều quy mô lớn. Đám cương thi này không có thần trí, chỉ biết cắn nuốt người sống. Đây là rủi ro của Khô Lâu Sơn, nhưng cũng là cơ hội. Dù sao đám cương thi này đều là nguyên liệu luyện khí thượng hạng. Giải thích xong, Phi Hà tiên tử tiếp lời. Trong phường thị có bố trí Bạch Hải Hoàn Chân đại trận. Bốn mắt trận thì Lục Đạo Hữu và Trần Đạo Hữu phụ trách hai cái, còn lại hai cái sư đệ và ta mỗi người trấn thủ một nơi. Xin nghe theo sư tỷ phân phó. Phi Hà tiên tử gật đầu, lập tức đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, liếc nhìn Triệu Húc Hà đang đứng cạnh Lữ Dương với đôi mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy không thể tin nổi. Sao thế? Lữ Dương tò mò hỏi. Sư tỷ quen biết Triệu sư huynh? Không quen. Phi Hà tiên tử lạnh lùng thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn Triệu Húc Hà thêm cái nào, quay sang cười ôn hòa với Lữ Dương. Sau này còn nhờ sư đệ chiêu cố nhiều hơn. Dứt lời, nàng liền giá cười một đạo hà quang bay đi mất. Triệu Húc Hà đứng chôn chân tại chỗ, thân tình phức tạp, hiển nhiên đã đoán được việc Lữ Dương có tư cách trấn thủ phường thị, thì thực lực chắc chắn không phải luyện khí trung kỳ như y cảm nhận. Triệu sư huynh. Tiếng gọi của Lữ Dương vang lên, động tác của Triệu Húc Hà cứng đờ. Trên mặt y hiện lên biểu cảm vừa vui mừng vừa thê lương, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng cử chỉ trở nên cung kính lạ thường, rõ ràng gọi một tiếng đại nhân. Lữ Dương thấy thế cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Triệu sư huynh, ta còn công vụ phải xử lý, sau này khó khăn gì cứ liên hệ với ta bất cứ lúc nào nhé. Nói xong, hắn cũng hóa thành độn quang rời đi. Chỉ còn lại Triệu Húc Hào đứng đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bao nhiêu cảm xúc trước đó nhanh chóng thu lại, trong mắt chỉ còn lại vẻ suy tư. Đây là có lòng đề phòng ta, xem ra vẫn quá vội vàng rồi. Bước vào phường thị, Lữ Dương nhớ lại phản ứng vừa rồi của Triệu Húc Hà, không khỏi cười khẽ. Quả nhiên như ta dự liệu, hắn tới phường thị này thực chất là có mục đích khác. Tốt tốt, kiếp này đáng để kết làm chi giao. Lữ Dương không sợ Triệu Húc Hà có lòng đề phòng, bởi hắn có đủ kiên nhẫn. Nếu cần thiết, hắn thậm chí có thể bỏ qua kiếp này, thật sự là bằng hữu cả đời với Triệu Húc Hà, mòi móc tình báo để làm bạt đạp cho kiếp sau. Trong lúc suy tư, Lữ Dương đã tới trước một tòa lầu cáp. Nơi này chính là một trong tứ đại mắt trận của phường thị, đồng thời cũng là khu vực linh khí nồng đậm nhất Khô Lâu Sơn, ước chừng đạt tới 3 thành mức độ của động phủ tại Thánh Tông. Huyết tẩy thiên hà kiếm trận đổ, khởi! Hắn vùng tay áo, huyết dương kiếm hoàn bay vào lầu cáp, chân giữ trung khu. Sau đó, từng đạo trận vân lan tỏa, bắt đầu thay thế những trận vân vốn có. Tuy rằng mức độ huyền diệu của Bách Hải Hoàn Chân đại trận vượt xa huyết tẩy thiên hà kiếm trận, nhưng thứ nhất, Lữ Dương chỉ chiếm giữ một mắt trận. Thứ hai, thân là trận pháp sư, hắn không thích gửi gắm tính mạng của mình vào trận pháp do người ngoài bố trí. Dù sao bí mật của ta cũng không ít. Hơn nữa phường thị Khô Lâu Sơn lập ra đã lâu, tòa đại trận này dù cao minh đến đâu, hiệu quả của nó cũng đã bị người ta biết rõ mồn một. Càng lộ nhiều lá bài tẩy, càng dễ bị người ta nhắm vào. Cho nên một khi thật sự có nhân vật lợi hại nào đó tấn công phường thị, kẻ đó chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng thần thông thủ đoạn để phá giải Bách Hải Hoàn Chân đại trận. Đến lúc đó tòa đại trận này chưa chắc đã có tác dụng gì. Tuy nói như vậy, Lữ Dương cũng không trực tiếp vứt bỏ trận pháp cũ, mà mở ra một khu vực mới trong lầu các. Trận trong trận coi như là thêm một lá bài tẩy. Làm xong hết thảy, Lữ Dương mới hài lòng gật đầu. Tiếp đó hắn vung tay, đặt tên cho lầu các là Huyết Y Lâu, coi như chính thức định cư tại phường thị Khô Lâu Sơn, đối ngoại cũng có một cái danh xưng. Đúng lúc này, mười mấy đạo độn quang bay vút tới. Những người này đều là đệ tử Thánh Tông được an bài cho khu vực quản lý của Lữ Dương, tu vi phổ biến ở luyện khí trung kỳ và sơ kỳ, đều đến phường thị làm nhiệm vụ. Độn quang bay vào Huyết Y Lâu rồi lần lượt tản đi, hiện ra những tù sĩ nam nữ già trẻ hình dáng khác nhau, từng người một mang theo vẻ kính sợ đi tới lầu đài. Chỉ thấy bên lan can, một thanh niên huyết y phong thần tuấn giật đang đứng dựa vào, mỉm cười nhìn xuống bọn họ. Tham kiến lâu chủ. Đám đệ tử không dám chậm trễ, nhào nhào hành lễ. Tuy trong Thánh Tông mọi người có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng ra bên ngoài vẫn phải xưng hô theo chức vụ. Huống chi đây còn là một vị sư huynh luyện khí hậu kỳ. Luyện khí cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, nhìn qua chỉ là 4 tiểu cảnh giới, nhưng khoảng cách giữa chúng hoàn toàn có thể nói là rãnh trời. Miễn lễ. Nhìn đám người bên dưới, Lữ Dương hài lòng gật đầu, thầm nghĩ. Không tồi, nhìn qua đều là phận trâu ngựa, không có ai tài cán gì. Thanh Tông cái khác không nói, nhưng môi trường tu hành quả thật đỉnh cấp, cho nên thông thường tu sĩ chọn ngoại điều nếu không phải loại trí tại trúc cơ như Lữ Dương và Phi Hà, thì chính là loại tư chất kém, tuổi tác lớn, lại nghèo rất mồng tơi như đám người trước mắt. Không lan lộn nổi trong Thánh Tông nữa, chỉ cần ta muốn, một người một kiếm là có thể giết sạch đám này. Người có tâm tư xây dựng thế lực có lẽ sẽ rất bất mãn với tình trạng này, nhưng Lữ Dương lại cảm thấy như vậy rất tốt. Bầu không khí của những kẻ yếu khiến hắn rất an tâm. Giải tán đi, chuyện nhỏ tự quyết định, không cần tìm ta. Lữ Dương tùy tiện phân phó xong thì liền trực tiếp tuyên bố tiễn khách. Tiếp đó phong tỏa Huyết Y Lâu, chuẩn bị cư thế an ổn tu hành, bế quan cho đến khi cơ duyên trúc cơ xuất hiện. Chương 37: Thái Âm Thuế Hình thi giải trần pháp. Môn đại thần thông này có chút khó. Sau một đêm bế quan, Lữ Dương nhìn mật sách thần thông trước mặt, mày nhíu chặt. Đại thần thông, không phải kẻ có đại pháp lực thì không thể thi triển, là đỉnh cao của thần thông. Cái gọi là đại thần thông thực chất không phải là một phẩm giai thần thông, mà là một phương pháp vận dụng. Nói ngắn gọn, thông qua việc tổ hợp vài môn thần thông thượng thừa có tương thích với nhau, khiến chúng bộc phát ra uy lực gấp mấy chục lần, thì được gọi là đại thần thông. Thái âm thối hình thi giải trần pháp chính là như vậy. Muốn luyện thành môn này, trước tiên phải học được ba đạo thần thông thượng thừa: Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang, Huyền Âm Nhất Hình Đại Pháp, Thai Vì Sắc Xá Bảo Lục. Mà mỗi một môn trong ba môn này tu luyện đều cực kỳ gian nan, không có cơ duyên lớn lao thì khó mà thành tựu. Đây cũng là đặc tính chung của tất cả đại thần thông, không phải người muốn tu là tu được. Một, phải xem vào ngộ tính. Hai, phải xem khí vận. Ba, phải xem công đức. Thiếu một thứ chỉ có công giá tràng. Chỉ nói riêng đạo thần thông thứ nhất, Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang, chỉ riêng môn này thôi đã không biết làm khó bao nhiêu người tu hành. Dù sao lột ra để tu luyện cũng đồng nghĩa với việc tự chạm tiên đồ, cho dù luyện thành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Về phần đạo thần thông thứ hai, Huyền Âm Nhất Hình Đại Pháp, tuy không có tác dụng phụ lớn như vậy, nhưng độ khó nằm ở ngoại vật. Muốn tu hành môn này, nhất định phải dùng một viên Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc làm vật dẫn. Không có kỳ bảo này, cho dù tu vi người cao đến đâu, ngộ tính tốt thế nào cũng không tu nổi. Khổ nỗi Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc lại cực kỳ hiếm thấy. Hiếm tới mức nào ư? Một câu là có thể hình dung. Trong danh mục đổi đồ của Thánh Tông không có thứ này, dù người có bao nhiêu điểm công hiến cũng không mua được. Với mức độ địa đại vật bác của Thánh Tông mà còn không có loại kỳ vật này, đủ thấy muốn tu hành thần thông này hoàn toàn dựa vào cơ duyên vận khí của tu sĩ. Không có cái mệnh đó, dù ngươi tìm khắp thiên hạ cũng chỉ là phí công vô ích. Do đó Lữ Dương chỉ nhìn lướt qua liền quả quyết từ bỏ, chuyển sang nghiên cứu đạo thần thông thứ ba, Thái Vì Sắc Xá Bảo Lục. Thế nhưng khiến hắn bất lực là tuy đạo thần thông này không cần ngoại vật chân quý, cũng không có tác dụng phụ to lớn, nhưng nó quả thật quá khó. Lữ Dương nhìn cả một đêm, thu hoạch được chẳng bao nhiêu. Hơi giống trận pháp, lại hơi giống phù lục, nhưng lại được xếp vào phạm trù thần thông. Có học được hay không hoàn toàn xem vào ngộ tính, không học được chính là không học được. Nghĩ đến đây, Lữ Dương vò đầu bứt tai, trong lòng không phục. Trận pháp khó như thế ta còn cày nát được, chẳng lẽ một môn thần thông còn cản được ta bao lâu? Cùng lắm ta bỏ ra thêm 20 năm, sớm muộn gì cũng học được ngươi. Sở dĩ Thái Âm Thối Hình thi giải trần pháp khiến Lữ Dương sống chết muốn học, chủ yếu là vì môn đại thần thông này quá mức hấp dẫn, hắn căn bản không thể dứt bỏ. Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang lợi hại thế nào không cần nhắc, Huyền Âm Nhấp Hình Đại Pháp cũng bá đạo không kém. Chỉ cần nhấp lấy khí cơ một người, lại dùng khí cơ ngưng tụ ra hồn ảnh, là có thể thông qua việc chạm sát hồn ảnh để giết chết đối phương từ xa, dù cách xa ngàn dặm cũng vẫn là con đường chết. Thái Vì Sắc Xá Bảo Lục thì lại càng thái quá hơn. Bảo lục vừa thành, không chém nhục thân, không giết hồn phách, truyền phá cùng đức khí vận, cho dù là thiên mệnh chi tử bị thần thông để đánh trúng cũng sẽ biến thành kẻ xui xẻo. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là ba môn thần thông hợp nhất, đồng thời cũng là công hiệu khiến Lữ Dương động lòng nhất của Thái Âm Thối Hình thi giải trần pháp, đó là gia tăng tỷ lệ đột phá trúc cơ cho tu sĩ. Chỉ riêng điểm này, Lữ Dương đối với môn đại thần thông này đã là bắt buộc phải có. 5 tháng thôi đưa qua ngầm như thoi thâm thoát, 5 cái xuân thu trôi qua. Trong Huyết Y Lâu, Lữ Dương tựa lan can nhìn trời, yên lặng vận chuyển cửu biến hóa lòng quyết, hồ hấp thủ nạp vân vụ, biến hình huyễn hóa ra vô số dị tượng kỳ cảnh. Đệ bát biến, huyễn thần biến. Tuy linh mạch ở Khô Lâu Sơn không tốt lắm, nhưng Lữ Dương tiền nhiều, trước đó đã tích lũy một lượng lớn linh thạch, do đó việc tu hành không hề bị đình trệ. 5 năm khổ tu, mặc dù việc tu luyện Thái Vì Sắc Xá Bảo Lục vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng trong lúc nghiên cứu thần thông, hắn lại đột nhiên phúc trí tâm linh, chân khí tự phát đột phá quan đài. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, khí trùng trong đan điền đã tái lột xác, ẩn hiện ra hình rồng, luyện khí tầng 8. Tuy rằng từ luyện khí tầng 7 lên tầng 8 không khoa trương như từ tầng 6 lên tầng 7, nhưng chân khí và pháp lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Nói cho cùng, cảnh giới mới là căn bản, không có đại thần thông thì đã sao. Với thực lực hiện tại của ta, cho dù là đệ tử chân truyền luyện khí trung kỳ, ta cũng có thể vượt cấp giết chết đối phương, huống chi còn đệ cửu biến. Trong lòng Lữ Dương nóng giật, đệ cửu biến phi ngư biến có thể đột phá bình cảnh. Nói cách khác, sau khi hắn đột phá luyện khí tầng 9, lập tức có thể xung kích viên mãn. Tiền đồ trong tầm mắt, đáng để ăn mừng một phen. Nghĩ tới đây, tâm trạng của hắn tốt lên trông thấy, nỗi u ám vì không tu thành Thái Vì Sắc Xá Bảo Lục cũng bị quét sạch sành sanh. Sau đó vui vẻ bước ra khỏi tịnh thất, Thế nhưng trước đó Lữ Dương thi triển một lần liễm khí quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, khí cơ bàng bạc vừa đột phá của hắn thu lại toàn bộ, trở về luyện khí tầng 7. Mức độ vừa khéo chỉ mạnh hơn 5 năm trước một chút. Công địch 3 phần, tự giữ 7 phần là lá bài tẩy, thứ này chưa bao giờ là thừa. Không bao lâu sau, đám đệ tử Thánh Tông dưới trướng Huyết Y Lâu lập tức ùa tới. Từng người nhìn thấy Lữ Dương liền không nói hai lời, hành đại lễ tham bái. Chúc mừng lâu chủ xuất quan. Đứng lên đi. Lữ Dương tùy ý vất tay, tiếp đó hỏi. Trong 5 năm ta bế quan, quanh vùng Khô Lâu Sơn có xảy ra loạn lạc gì không? Bẩm lâu chủ không có. Một đệ tử Thánh Tông già nua chủ động nói. Chỉ có một lần, thần võ môn ở Bắc Cương có đệ tử tới cửa khiêu khích, đã bị Phi Hà tiên tử đuổi đi rồi. Vậy Huyền Tẫn thay Âm Bảo Ngọc thì sao? Có tin tức gì chưa? Tạm thời chưa. Sau khi nắm được những thay đổi trong 5 năm qua, Lữ Dương cho mọi người lui xuống, định bụng bế quan thêm một lần nữa cho đến khi đại chiến chính ma nổ ra và cơ duyên trúc cơ xuất hiện. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo độn quang rực rỡ như dáng chiều đột nhiên đáp xuống bên cạnh Huyết Y Lâu. Lữ sư đệ, xin mời gặp mặt. Lữ Dương quét linh thức qua, sau đó vội vàng đứng dậy nghênh đón cười nói. Làm phiền sư đệ đích thân tới đây, lại ra đệ phải chủ động đi bái phòng sư tỷ mới phải. Sư đệ, xảy ra chuyện rồi. Chỉ thấy Phi Hà tiên tử sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Gần đây, quan địa nghi phát hiện thi triều vốn dĩ 10 năm năm nữa mới bùng phát, này đã đến sớm. Bây giờ hàng vạn cương thi đang tràn về phía phường thị. Dị biến như vậy, trước đó không hề có điểm báo. Phía sau nhất định là có kẻ chủ mưu. Ta nghi ngờ rất có khả năng là đám man di của thần võ môn Bắc Cương. Cái gì? Lữ Dương nhíu mày. Khi phát hiện Phi Hà tiên tử đang nhìn mình chằm chằm, thì mày càng nhíu chặt hơn. Sư tỷ cần ta ra tay tương trợ. Không sai, sư đệ có nguyện cùng ta xông vào thi triều một phen. Phi Hà tiên tử cười nói. Thi triều là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội. Bất luận kẻ chủ mưu là ai, có thể kích phá thi triều sớm chắc chắn là dựa vào kỳ bảo. Hai ta bắt tay nhau, có lẽ có thể đoạt lấy vật đó, thành tựu một phen cơ duyên. Cho dù xảy ra chuyện ngoài muốn, thần hãm trong thi triều, với tu vi của ta và đệ, rủi ro cũng không lớn. Nói đến đây, Phi Hà tiên tử mày ngày rạng rỡ, thần thái sáng láng, tỏ ra vô cùng ý khí phong phất. Thế nhưng Lữ Dương lại lắc đầu. Xin lỗi sư tỷ, tiểu đệ không bằng sư tỷ, thực lực thấp kém, cũng không học được thần thông gì, chỉ hiểu chút ít trận pháp, vẫn là nên ở lại trấn thủ thì tốt hơn. Rủi ro có nhỏ đến đâu thì vẫn là rủi ro. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Hắn bây giờ cần tu luyện theo trình tự là chắc chắn có thể đột phá luyện khí đại viên mãn. À cứ gì phải mạo hiểm liều mạng? Không đáng. Mục tiêu hàng đầu của kiếp này là đột phá luyện khí đại viên mãn. Muốn phong túng thì cũng phải đợi sau khi đột phá cái đã. Trước đó hành sự vẫn nên ôn thỏa là hơn. Sư đệ không định đi. Thấy Lữ Dương từ chối, Phi Hà tiên tử tức thì nhíu mày. Vốn dĩ thành lãnh như nàng lộ ra vẻ khó xử thế này, lập tức khiến người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Tiền đạo khổ đoàn, muốn có thành tựu chỉ có phá phủ trầm chu. Ta vốn tưởng rằng sư đệ hiểu đạo lý này. Lữ Dương đạo tâm tựa sắt, không chút lay chuyển. Này đã khác xưa, mong sư tỷ thông cảm. Sư đệ thay đổi rồi. Phi Hà tiên tử thất vọng lắc đầu. Đã vậy đệ cứ ở lại trấn thủ phường thị đi, chưa có điều đến lúc đó cơ duyên sẽ không có nửa phần của đệ đâu. Lữ Dương nghe vậy cười cười không nói gì. Nói thật lòng, hắn cảm thấy Phi Hà tiên tử không giống đệ tử Thánh Tông cho lắm. Phải nói sao nhỉ? Nàng có một sự ngây thơ chưa từng bị Thánh Tông tàn khốc dạy dỗ. Có thi triều ở đó, dù thì có đoạt được cơ duyên tài trời, cuối cùng chẳng phải vẫn phải chạy về cái phường thị do ta trấn thủ này hay sao? Đến lúc đó, tỷ nói cơ duyên không có phần của ta. Vậy thì đừng trách ta nói rằng các người anh dũng chiến đấu, cuối cùng hy sinh nơi tuyến đầu chống lại thi triều rồi. Chương 38, Thần Võ Môn. Hoàng hôn buông xuống, bên trong Huyết Y Lâu. Tà Dương đỏ quạch như máu, kết thúc một vòng chu thiên vận công, Lữ Dương chậm rãi dẫn dắt thiên địa linh khí luyện vào đan điền, sau đó hóa thành chân khí len lỏi khắp tứ chi bách hải. Khí chạy trong kinh mạch tựa như dòng về biển lớn. Sắp rồi, chỉ cần tu luyện thành công phi ngư biến cuối cùng, rồi quy chín biến về một, là có thể triệt để luyện thành tam phẩm chân khí chân long sát của cửu biến hóa long quyết. Đợi đến khi tu thành chân long sát, cũng vừa vặn đến lúc chính ma đại chiến mở màn, hoàn hảo để ta dùng trạng thái mạnh nhất đi tranh đoạt cơ duyên trúc cơ tại Khô Lâu Sơn, Chỉ có cơ duyên trúc cơ mới đáng để ta mạo hiểm, liều mạng, những thứ khác đều là hư vọng. Kết thúc buổi tu luyện hôm nay, Lữ Dương bước ra khỏi tịnh thất. Bên ngoài tịnh thất, một nữ tử có dung mạo kiêu sa, đôi lông mày sắc sảo đã đợi từ lâu. Vừa thấy Lữ Dương, nàng ta lập tức tiến lên, dâng một miếng ngọc giản. Đạo huynh, động thái của thi triều hôm nay đã được gửi tới. Lữ Dương nhận lấy ngọc giản, mỉm cười nhẹ. Đa tạ Vân đạo hữu. Nữ tử này chính là Vân Diệu Thanh, nàng vốn là đệ tử của Ngọc Du kiếm các. Tuy Lữ Dương đã sớm học được thần tiêu ngự kiếm chân quyết, nhưng nể tình duyên phận kiếp trước nên hắn vẫn bỏ tiền ra mua nàng về. Bình tâm mà luận, hắn vốn nghĩ kiếp trước hai người dù sao cũng từng có quan hệ song tu, nên trong tình huống không gây trở ngại cho bản thân, hắn cũng không ngại làm chút việc thiện giúp Vân Diệu Thanh một tay. Đi theo hắn dù sao cũng tốt hơn là bị đám đệ tử thánh tông khác bua về, làm lưu đình bị thải bổ thành cặn bã. Chẳng ngờ quyết định này lại mang đến niềm vui cho hắn bất ngờ. Có lẽ vì kiếp này hắn không cùng với Vân Diệu Thanh song tu, ngược lại còn tương kính như tân, chỉ một lòng khổ tu, nên hào cảm của nàng đối với hắn lại tăng mạnh. Đạo huynh, ngươi là người tốt, hà tất phải lưu lại nơi sơ thánh ma môn này. Vân Diệu Thanh bước đến bên cạnh Lữ Dương, hạ giọng nói. Hiện tại thi triều đang bùng phát, sư huynh chỉ bằng giả chết, cùng muội đi tới kiếm các quy y chính đạo. Nói đến đây, Vân Diệu Thanh nhìn Lữ Dương cho đôi mắt đẹp ẩn chứa tình ý. Vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, chính người trước mắt đã cứu nàng ra khỏi bể khổ, không những đối với nàng thu hào vô phạm, mà còn cho nàng trốn dung thân. Tuy xuất thân ma môn, nhưng lại là bậc khiêm khiêm quân tử, chưa kể 10 năm qua, nàng tận mắt chứng kiến đối phương từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay. Tu vi cao, thiên phú mạnh, quan trọng nhất là dung mạo lại vô cùng tuấn tú. Nếu hắn có thể bái nhập kiếm các, biết đâu có thể cùng nàng. Càng nghĩ, khuôn mặt kiều diễm của Vân Diệu Thanh bất chợt ửng lên một dáng hồng, chẳng biết đã liên tưởng đến điều gì. Bộ dáng này khiến Lữ Dương không khỏi nhớ tới cái dáng vẻ kiên cường bất khuất, trừng mắt gọi hắn là ma đầu của nàng trong mấy kiếp trước, nhất thời cảm thấy khá thú vị. Thật nhiên, hắn đối với chuyện nam nữ hoàn ái tịnh không hứng thú. Điều thực sự khiến hắn coi trọng là thân phận của Vân Diệu Thanh tại Ngọc Du kiếm các dường như không thấp, lại dám khẳng định chỉ cần nàng tiến cử, kiếm các nhất định sẽ thu nhận hắn. Thánh tông tu hành như đi trên băng mỏng, nếu có thể ta cũng muốn đến một tông môn có môn phòng tốt hơn một chút. Vân Diệu Thành biết đâu chính là tấm gạch gõ cửa để tương lai hắn chuyển sang chính đạo thì sao? Nhóm Phi Hà tiên tử thế nào rồi? Mấy vị ma tu kia vài ngày trước còn đại phá thi triều tại Quyết Âm Lĩnh, lẽ có cường giả thần bí ra tay, nhưng đã bị các nàng đánh lui, sau đó truy sát qua bên kia rồi. Vân Diệu Thành lại dâng lên một miếng ngọc giản khác, Lữ Dương nhận lấy, lình thức quét qua, mọi cảnh tượng ngày hôm đó lập tức hiện lên trong đầu. Hóa ra là vậy, xem ra thi triều bùng phát sớm, quả nhiên có kẻ đứng sau giật dây, là đệ tử thần võ môn à? Mà kỳ bảo bọn chúng dùng để thúc đẩy thi triều. Đọc đến đây, Lữ Dương chợt sững người, sau đó đứng bật dậy. Là Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc. Tạm hết chương 38, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.